Chương 23, riêng mình chiến đấu. Chứng kiến Long Hy Thược đã kinh dùng Su Nô ly khai, Ichimazgin cũng biết tuần vui này xem không được, vốn đang dự định kiến thức một Long Hy Thược dạ nạ cụ to đây, không nghĩ tới trực tiếp phủi giao cho Esgen đội trưởng phát hiện Long Hy Thược đã kinh biến mất, tốt khi dịu lo lắng muốn đuổi theo đi vào lại phát hiện Esgen che ở trước mặt của mình. Tốt khi dịu cắn răng nghiến lợi nói ra, Esgen, ngươi tránh ra nếu không ta sẽ giết ngươi. Esgen không nhìn đón gió mà đến sát khí, hơi hợt nói ra, lời nói không muốn nói được quá vẹn toàn, đây cũng không phải là tốt tập quán. Tốt khi dịu nổi giận gầm lên một tiếng, băng dực kích động thân ảnh như kinh hồng bắn về phía 20m bên ngoài Esgen. Hắn không có chú ý tới Esgen khỏe miệng vẫn treo tiếu dung, lấy bén nhọn thế tiến công chưa từng có từ trước đến nay đâm vào Esgen lồng ngực. Khi Ujin mà băng tinh công kích lập tức đổ xuống mà ra, Esgen bị cuộn trào mãnh liệt ra khối băng toàn bộ đông lại. Khi Ujin mà công kích còn không chỉ như vậy, khối băng thẳng đến ngoài mấy chục thước mới dừng lại. Tốt khi dịu dù sao vẫn chưa hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, khối băng trong đông lại Esgen đột nhiên tiêu thất. Tuy là trong lòng sinh cảnh giác, thế nhưng hiển nhiên Esgen sẽ không bỏ qua như thế hảo công kích cơ hội. Tiếp lấy tốt khi dịu bên thai vang lên dạ nạ cụ tỏ ra khỏi vỏ thanh âm cùng trầm muộn tiếng va chạm vang lên bắt đầu, một đạo vô hình đao khí thổi qua trước mắt. Phốc tốt khi dịu bị Esgen chém bị thương, tiên huyết không ngừng từ trong thân thể phun ra. Tốt khi dịu chiến bại, chi chỉ là nhất chiêu liền thất bại. Sao làm sao sẽ gạt người chớ tốt khi dịu hai mắt tràn đầy vẻ không tin, nhưng là đây là sự thực, thực sự là cảnh sắc thật đẹp á. Esgen nhàn nhã vừa nói, ngay sau đó phù phù một tiếng mất quá nhiều máu tốt khi dịu ngã. Tuy là thời kỳ không đúng, thế nhưng có thể lại lúc này chứng kiến băng cũng là không sai. Tốt khi dịu ngược lại sau, Esgen thu hồi dạ nạ cụ tỏ dạo chơi sân vắng hướng ỷ chỉ mà Zgin đi tới. Lúc này một cái nhu mỹ nói ra, Esgen đội trưởng, không hẳn là không thể gọi ngươi là đội trưởng đi đại nghịch bất đạo tội nhân, Esgen Sasuke chào ngươi A U Nổ Hạ Nạ Dẹt đội trưởng. Esgen mang theo mỉm cười, từ trước đến nay đến U Nổ Hạ Nạ Dẹt chào hỏi. Một chút cũng không vì mới vừa sở tác sở vi sở động dung, bình tĩnh gọi người có chút sợ. Ta còn đang nghĩ, nếu như ngươi muốn đuổi tới cũng không kém yếu đạo. Ngươi mã sẽ biết ta là ở chỗ này sao? Esgen nói rằng, vô luận bất kỳ lý do gì, đều không cho phép tiến vào hoàn toàn cấm chỉ khu vực. Ở tĩnh linh diên trong, chỉ có cái này thanh tịnh tháp ở lâm nhất cái địa phương. Nếu như ngươi vì ẩn thân, thậm chí đặc biệt làm ra như vậy tinh xảo thi thể tượng người. Như vậy mục đích của ngươi, nhất định là tĩnh linh diên trong nhất không dễ dàng khiến người ta phát hiện địa phương. Trừ cái này trong không còn chỗ hắn đủ nổ hạ nạ dẹt tỉnh táo đem Esgen mục đích phân tích đi ra. Nhưng là Esgen như trước bình tĩnh nói ra, thực sự là đáng tiếc đây, tuy là phán đoán chính xác. Nhưng là vẫn có hai cái lệch lạc, đầu tiên ta không phải là vì ẩn thân mà đi tới nơi này. Còn có một khác điểm nói Esgen trong tay, đột nhiên lại xuất hiện một cái khác Esgen con rối hình người. Mang theo âm hàn thanh âm Esgen cao giọng nói ra, đây không phải là thi thể tượng người ác thập lúc nào hổ triệt kỳ dồn có chút sợ hỏi, một bên đủ nổ hạ nạ dẹt có chút hoảng sợ nhìn Esgen trong tay con rối hình người. Lúc nào từ vừa rồi bắt đầu vẫn ở trong tay của ta a, chỉ là mới vừa rồi trong nháy mắt, ta mới đưa nó hiện ra đi ra mà thôi. Esgen âm hàn thanh âm làm cho một bên ỷ sản có sợ hãi, nàng giật mình hỏi có ý tứ ngươi mã sẽ biết, nhìn mã liền giải phóng. Vỡ tan đi kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ mang theo âm hàn tiêu ý Esgen trong tay con rối hình người, âm một tiếng vỡ vụn một bả dạ nạ cụ tỏ xuất hiện tại Esgen trong tay. A U Nổ Hạ Nạ Dẹt cùng ỷ sản đều ăn hoảng sợ nhìn Esgen. Esgen đem dạ nạ cụ tỏ cắm ở địa bình thản nói ra, ta dạ nạ cụ tỏ, kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ. Có năng lực là hoàn toàn thôi miên nhưng là kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệ thuộc về lưu thủy hệ dạ nạ cụ tỏ A mượn từ vụ cùng nước chạy phản xạ, quấy nhiễu loạn địch phương làm cho bọn họ tự tương tàn giết. Esgen không phải như vậy nói với chúng ta sao, tập hợp chúng ta đội phó thực tế để cho chúng ta thấy qua, không phải sao? Ỷ sản nói hiện tại thì ngưng còn là không tin tưởng Esgen sẽ bị hiệt làm phản, có chút kích động chất hỏi. Thì ra là thế. Đó chính là thôi miên nghi thức đúng không? Một bên U Nổ Hạ Nạ Dẹt xem ra sự tình manh mối, bình tĩnh nói đáp đúng. Esgen nói ra, hoàn toàn thôi miên có thể khống chế 5 loại cảm quan, đem đối tượng tư thế, hình thể, chất lượng, xúc cảm, mùi vị đều lầm cho là địch nhân. Nói cách khác có thể làm cho con ruồi thoạt nhìn giống như long, cũng có thể làm cho ao đầm thoạt nhìn giống như ruộng hoa. Sau đó phát động điều kiện chính là để cho địch nhân chứng kiến kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệ giải phóng trong nháy mắt, coi như chỉ là xem qua nó một lần, từ cái kia trong nháy mắt bắt đầu cũng sẽ bị hoàn toàn thôi miên. Từ đó về sau chỉ cần ta giải phóng kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệ, hắn sẽ rơi vào hoàn toàn thôi miên bắt tù binh. Coi như chỉ thấy qua một lần, gặp một lần Unohana dẹt vẻ sợ hãi cả kinh, Ezen thấy vậy cười nói, ngươi thật giống như phát hiện, không sai chỉ cần gặp một lần, cũng sẽ bị pháp thuật thôi miên. Cho nên con mắt không nhìn thấy người, sẽ không bị thôi miên. Nói cách khác từ vừa mới bắt đầu, tu sèn chính là ta bộ phận. Ezen nói tới chỗ này ý chỉ mà Zgin bỏ rơi một đoạn thật dài vài trăng cái, đem chính mình cùng Ezen bao phủ. Vài trăng cái bắt đầu xoay tròn, chỉ nghe Ezen nói ra, cuối cùng ta tán thưởng một đi ngươi vì kiểm tra mà tiếp xúc thời giờ của ta dài nhất. Bản thân vẫn ở vào hoàn toàn thôi miên cha nở dê tha y nhưng mà ngươi vẫn còn có thể phát hiện ta thi thể một chút hơi nhỏ không tự nhiên chỗ thật sự là quá thần kỳ. Unohana Zet đội trưởng, tái kiến ta nghĩ chúng ta cũng sẽ không chạm mặt nữa. Nói rằng đến nơi đây chỉ thấy vải trắng cái vi trụ không gian chợt phát sinh một đạo bạch quang. Một giây qua đi bạch quang tiêu tán tại chỗ vắng vẻ đã kinh tìm không thấy Ezen cùng ý chỉ mà Zgin thân ảnh. Mà cùng lúc đó mang theo rủ kỳ ạ chạy chối chết Genji, cũng bị tủ sẻn cả nạm dùng đồng dạng thủ pháp mang đi. Soi phồng nơi đó vì sao tại sao muốn vứt bỏ đội trưởng chứng kiến rõ gì chìa mặt mũi, soi phồng cáo kình hô. Hai người nhanh chóng đối công lấy, tức giận soi phồng ở tốc độ cùng lực đạo đều hơi chút cao hơn một điểm vứt bỏ hy thực quả nhiên cái gì cũng không cùng ngươi giải thích cả cái này lại đản rõ gì chìa khổ nào nói rằng, trước nàng chợt nghe lưỡng nghi thư cờ nói chuyện này. Không nghĩ tới sở phổng đối với mình trốn tránh phản ứng mãnh liệt như vậy, thậm chí muốn giết chết chính mình trốn tránh nhưng là trải qua hy thược cho phép a. Do gì chìa trong lòng là có nỗi khổ không nói được a đây thật. Ra là cái hiểu lầm do gì chìa bất đắc dĩ giải thích. Không muốn cái chảy cái cối, ngươi không biết ngươi sau khi rời khỏi, đội trưởng là biết bao thương tâm ta ở chỗ này muốn giết ngươi nói lên đội trưởng sở phổng gương mặt trầm mê. Nhưng sau đó lại trải rộng sát cơ ở rõ gì chia rời đi trong cuộc sống. Sỏi phồng đã từng nói là vượt qua vui sướng nhất một quãng thời gian, thậm chí nàng có thời điểm đều đã kinh quên mất rõ gì chia tồn tại, quên mất rõ gì chia mới là Long Hy thực vị hôn thê bất quá, rõ gì chia trở lại rồi, sỏi phồng là nên giải quyết giữa hai. Người vấn đề xì hào in rõ gì chia hôm nay ở chỗ này giải quyết hết thảy vấn đề chỉ thấy linh áp từ sỏi phồng thân phun ra. Bốn phía mấy trong vòng trăm thước gió dường như bị quất ra cách giống nhau. Tụ tập ở sở phổng cánh tay phải như vòng xoáy vô cùng xoay tròn, mà nham thạch vừa đụng thấy cái này xoay tròn tật phong. Liên bị quậy đến nát bấy, đi tứ tán trong khoảnh khắc, xung quanh nham thạch mặt đất đã bị sinh sinh quát đi một tầng. Chứng kiến sở phổng thi triển thuấn mở, do gì chỉ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới sở phổng đã kinh trưởng thành tới mức như thế tuy là kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Năm đó bộ phận cái kia ước mơ chính mình, ước mơ hy thực tiểu cô nương đã kinh trưởng thành. Si Huyền rõ gì chia để cho ngươi kiến thức một bạch đả cùng quỷ đạo kết hợp đi nói xong sở phổng thân hình hóa thành một đạo mũi tên nhọn sông thẳng hướng cách đó không xa rõ gì chia. Bốn phía linh áp quát mặt làm đau, rõ gì chia cũng không có tránh lui, bởi vì này chiêu nàng từ lúc vài thập niên trước sẽ sử dụng cầu thả cầu vô tốt.